Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Võ Đạo Chí Cảnh. Đầu kia Hoàng Giao là bị một vị nào đó đại tăng lấy Phật môn thần thông luyện hóa thành Phật môn hộ pháp nguyên linh yêu thú, bản thân đã tu hành đến thần thông pháp tướng cảnh giới. Sau đó lại chịu đựng Phật môn đại pháp tẩy lễ, đem hắn nhục thân cùng hồn phách dung luyện làm một thể, thành một loại hộ pháp nguyên linh trạng thái, là tu hành chùa Kim Cương đại pháp tướng, Hàng Long La Hán pháp tướng, vật cần. Khổ Huyền tự thân đã sớm tu thành thần thông pháp tướng đỉnh phong, chỉ chờ Hoàng Giao cũng đến tu đạo bước thứ tư đỉnh phong, liền và cùng nó cùng nhau thành tựu Hàng Long La Hán pháp tướng. Trước đó, một người một giao mặc dù cũng có thể sớm dung hợp, nhưng đối với Khổ Huyền tới nói, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, đồng thời dung hợp sau pháp tướng cũng không hoàn mỹ, coi như bằng nửa bước bước vào bước thứ năm, thiên địa hồng lô, cảnh tu vi. Giết xuyên 2000 binh giáp, lấy đi một cái nho nhỏ thế tử tính mệnh, đã đầy đủ. Rầm rầm, một trưởng này rơi xuống, quanh mình sóng khí bão táp, quét sạch tứ phương, phá hủy đường đi hơn 100 kiến trúc, cuốn lên cao mấy trượng sóng bụi. Tại một trưởng này dưới, 2000 huyền giáp quân đều cảm nhận được trời sập xuống áp bách, không hẹn mà cùng thấy chết không sờn. Bọn hắn đều rõ ràng cái này Khổ Huyền ác tăng pháp tướng hợp nhất sau tu vi đã vượt ra khỏi 2000 huyền giáp chống cự cực hạn, nhưng vì bảo hộ tiểu thế tử, chết cũng không từ thủ. 2000 người cùng kêu lên hét lớn, mạnh tụ khí máu nghênh đón một trưởng này, bành bành bành. Nhưng mà Khổ Huyền trưởng chưa đến, đã có huyền giáp binh sĩ bị một trưởng này mang theo vô song thần lực phá hủy sử thượng cứng rắn nhất huyền kim áo giáp, xé rách bọn chúng. 2000 người bị một người áp bách lui lại, cho dù có quân đội tương hộ, Lục Thanh Bình cũng như trong biển thuyền cô độc lung lay đem diệt. Chết đi, chết về sau, chân vũ đại lực thần thông liền hoàn toàn biến mất tại thế bên trên. Môn này huyền thiên thăng long đạo tuyệt học, 200 năm trước liền nên tuyệt tích thế gian, ngươi dám để cho nó hiện thế, còn dám dùng nó xấu bản tọa đại kế, liền phải chết. Trên không trung Khổ Huyền khóe miệng phác họa ra một vòng xâm nhiên. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, đường đi yên tĩnh, liền không khí đều đọng lại, không chỉ là 2000 huyền giáp binh sĩ, còn có ở đây Đao Minh cùng Khâm Thiên giám người, cùng mấy vị tông sư, còn có Tống Vi Vũ tỷ đệ, hơn 2000 người, tất cả đều ở thời điểm này cảm nhận được một cỗ cực kỳ ý chí thật lớn, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đường đi trung ương. Một màn này hiện, lập tức thiên địa có chỗ khác biệt. Cái kia Khổ Huyền lão tăng dung hợp pháp tướng về sau một trường, tại triệt địa chụp về phía 2000 huyền giáp kỵ về sau, tựa như một đóa sóng lớn đánh vào một tòa tuyên cổ vượt trội thần sơn bên trên, không cách nào di động cái kia thân hình mảy may. Một trưởng này cự lực tức thì bị cái kia thân hình tự thân lên cao lên mênh mông ý chí từ ở trong thông suốt mở được hai đột, hướng phía chung quanh hóa tản đi qua, nổ sụp rất nhiều kiến trúc. Khổ Huyền tất sát nhất kích, vậy mà chưa từng đưa đến mảy may tác dụng, thậm chí liền một cái huyền giáp kỵ cũng không từng giết chết. Chỉ vì cái này bỗng nhiên xuất hiện một cái cao lớn nam nhân, lấy thân hình chặn hết thảy. Người nào? Khổ Huyền quá sợ hãi, mà giờ khắc này, 2000 huyền giáp kỵ phấn chấn kích động hét lớn. Vương gia, Trấn Quốc Võ Thành Vương. Sân đá xanh phụ cận ẩn núp người tất cả đều kích động rung động hô to ra người tới tôn hiệu. Lục Khởi, Trấn Quốc Võ Thành Vương thế mà tới. Phế tích trên đường phố, vây quanh Lục Thanh Bình thiên tự doanh. Tiên, phía trước, đứng một cái thân mặc hắc kim áo mãng bào nam tử. thân hình hắn cao lớn lại vĩ ngạn. Tất cả mọi người khi nhìn đến Lục Khởi trong nháy mắt đều rất giống thấy được dưới chân hắn hài cốt từng đống 400.000 thục quốc binh hồn. Mà giờ khắc này đứng ở chỗ này Lục Khởi, dáng người ngang tàng, đặt sau lưng hai tay, một thân như đại dương bành trướng huyết khí, tựa như trên biển mọc lên mênh mông kim ô, để trong này một phương thiên địa đều biến thành càng thêm sáng ngời. Lục Chính bình tĩnh mắt nhìn phía trước bầu trời Khổ Huyền. Ở sau lưng của hắn là Lục Thanh Bình ba người. Sau đó, vị này nhân gian thần linh nam tử chắp tay trầm giọng, liền xem như chùa Kim Cương Phương Trưởng nhìn thấy bản vương cũng phải khom người thi lễ. Ngươi dám đứng ở bản vương trên không? Một tiếng quát khẽ, Lục Khởi trong mắt như có tia điện khuấy động, đồng thời nương theo lấy hạo đáng huyết khí. Tại cái này vừa quát trong lúc đó, giống như lãng chụp cửu thiên, để mảnh này trên đường phố trống không thiên địa đều bất ổn. Khổ Huyệt Kim Cương pháp tướng lập tức lay động hư ảo, vậy mà dưới chân không vững, từ trên không rơi xuống. Lục Khởi, lão tăng giờ khắc này trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Đây chính là võ đạo bước thứ tư chí cảnh cảnh giới sao? Trên đời này hết thảy có tu hành 6 cảnh, 3 giáo 10 nhà, 1 núi 1 đạo thiên về khác biệt. Nhất thông tục chính là võ đạo 3 cảnh cùng tiên đạo 3 cảnh. Võ đạo 3 cảnh là cơ sở, cái này 3 cảnh bên trong người còn tại người chi phạm vi. Cho nên khói lửa cực nặng, cũng liền có võ đạo 3 cảnh, dưới núi võ lâm thuyết pháp. Nhưng từ võ đạo đệ tam cảnh về sau, liền bắt đầu dùng võ tu tiên. Trực tiếp nhất con đường phía trước, chính là đem võ đạo ý chí ngưng tụ làm thần thông. Lại sau đem thần thông thành pháp tướng hóa nguyên thần, cuối cùng nguyên thần tam chuyển, thành tựu lục địa thần tiên. Đây là trên đời đi người nhiều nhất một con đường, tu hành 6 cảnh, trước tam cảnh luyện thể, sau 3 cảnh luyện thần, nho gia cùng kiếm tu bên trong người cũng có một bộ phận lớn đi cái này thông tục 6 cảnh. Nhưng ở bên ngoài lại mở ra lối riêng, đi ra dưỡng khí một đạo, có thể võ đạo kỳ thật có cái thứ tư cảnh giới. Đệ tứ cảnh mới là chí cảnh, đặt chân võ đạo chí cảnh. Có thể xưng hậu thiên thần thánh, chỉ là cái này một cảnh, có rất ít người có thể đặt chân, đều là tại đại tông sư cảnh liền chuyển võ tu tiên. Đến mức chí cảnh võ thánh trên đời này phượng mao lân giác. Bất quá tuy là phượng mao lân giác, nhưng cũng vẫn phải có. Gần tại thời kỳ Xuân Thu, từng có hai người, một người tên Đại Ma Thần, một người tên Tề Long Hổ. Lập thân võ đạo chí cảnh. Gần nữa, hiện nay trên đời cũng có hai người, một cái là Bắc Đường Thiên Sách phủ chi chủ An Như Sơn, một cái khác đã là trước mắt Trấn Quốc Võ Thành Vương Lục Khởi. Khổ Huyền bị Lục Khởi vừa quát rơi xuống bầu trời, mặc dù chật vật sau khi đệ nhất thời khắc bị Lục Khởi giật mình một cái chớp mắt kinh hoàng. Tốt một cái Lục Khởi, tốt một cái võ đạo thứ tư chí cảnh, tốt một cái Xuân Thu binh thần. Hắn uống liền ba chữ tốt, sau một khắc cũng là hung tính đầy mặt, từng bước một tiến lên trước mà tới. Khổ Huyền mỗi một chân rơi xuống đều đem trên mặt đất dẫm ra lớn như vậy kim cương dấu chân, chấn động đường đi ầm ầm. Lục Khởi như cũ đứng chắp tay yên lặng nhìn tới, nhìn thấy bản vương không có trước tiên xoay người bỏ chạy. Người đã so với bản vương 20 năm qua nhìn thấy rất nhiều cái gọi là thiên thần chân nhân đều tốt hơn nhiều. Một lời hung tính, người cái này hung tăng cũng là danh phù kỳ thực. Bớt nói nhảm, hôm nay bản tọa liền đến lãnh giáo một chút người cái này cái gọi là binh thần ta đạo sát quyền. Khổ Huyền quát lớn như sấm, cái này một cái chớp mắt, toàn thân cơ bắp từng cục, pháp tướng lại do bên ngoài thu nhỏ, phi tốc hòa vào hắn nhục thân, để hắn hai mắt nở rộ ánh sáng vàng, toàn thân như một tòa kim Phật, trưởng ra vạn chữ Phật ấn, từ trên trời giáng xuống. Hô hô hô, chung quanh cuồng phong đại quyền, đạo này Phật ấn tựa như nam châm, đem giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí đều hút vào mà đến. Giống như côn bằng dẫn hút, sau một khắc, đột nhiên biến lớn mấy chục trượng, đem bầu trời đều phủ kín, nhuộm thành màu vàng một trường, vô số phù văn uốn lượn, có Phật sướng kinh người, Phật quang phiêu đãng, nó trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Khởi đỉnh đầu. Rầm rầm, trên mặt đất bụi đất bị trong nháy mắt ép tới nổi lên mấy trượng chi cao. Đại địa sụp đổ, đối mặt cái này lần nữa tăng vọt mấy lần khủng bố Phật uy. Thiên tự doanh, tiên, bên trong Lục Thanh Bình cùng Tống Vi Vũ nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngăn tại trước người bọn họ nam nhân. Nhược trần thế một tôn thần, lại tựa như một tòa tuyên cổ thần sơn, chỉ nghe sừng sững mạc âm thanh một câu, loè loẹt, đối mặt một trưởng này Phật quang đại thủ ấn. Cái này thần linh nam nhân, chỉ là bên hông bàn tay nhẹ nhàng nắm tay, lập tức, tựa như đem nơi này một phiến thiên địa vạn vật, đều giữ một quyền trong lúc đó. Kẹt, răng rắc, không gian chung quanh phát ra tấm gương vỡ vụn màu đen vết rạn. Lại một khắc, ầm ầm, Lục Khởi trước mặt không khí đều bị cái này nhẹ nhàng một nắm quyền vỡ nát thành chân không. Đồng thời bị một quyền này cầm nát bấy, còn có đỉnh đầu cái kia Phật quang đại thủ ấn. Hống, Khổ Huyền gào thét một tiếng, hắn tại Phật quang bàn tay lớn bị vỡ vụn đồng thời, thế mà hiện thân tại Lục Khởi bên cạnh thân. Lão Tăng trong lòng bàn tay gào thét ra một đầu vàng vàng thần long, gào thét chấn động khắp nơi, hàng long thần thông hướng phía Lục Khởi va chạm mà tới. Hàng long la hán ấn, hô hô hô, cuộn trào mãnh liệt mà tới, nghênh đón hắn một chiêu này. Cái thế thần thông chính là hai cánh tay, hai cái như thần linh nhô ra mạnh mẽ bàn tay lớn, một đầu bùn đất thu phụ thể liền nạp hàng long la hán. Cho bản vương cút ra đây, Lục Khởi bàn tay lớn vồ một cái, chộp vào cái kia hàng long pháp ấn phía trên. Giống như nắm đậu hũ vò nát. Sau đó, hắn một cái tay giữ tại thân cuộn tại Khổ Huyền vai trái một vệt kim quang, nhẹ nhàng ngéo một cái, liền nghe một tiếng rú thảm nghẹt ngào. Đầu kia hoàng giao giao máu tát trống rỗng, bạo bay phố dài, bị Lục Khởi một thanh túm ra, ngã ở trên đường cái. Oanh, một tiếng, đập ra một cái sâu 4-5 trượng hố to. Ngao ô, hoàng giao bị sinh sinh túm ra Khổ Huyền trong cơ thể, sau đó lại bị Lục Khởi đại lực một đập, tại chỗ thống khổ gào thét, thoi thóp, hôn mê tại trong hố. Mà cái này thần linh nam nhân một cái khác bàn tay lớn, đồng thời đặt tại Khổ Huyền đầu lâu phía trên, ánh mắt trầm lãnh, trên cánh tay như bện 100.000 chân long chi lực, mãnh lực nhấn một cái. Liền chút bản lãnh này, cũng dám đụng đến con ta. Bị Lục Khởi án lấy đầu, Khổ Huyền khuất nhục gào thét, phát ra bạo hống. Hống, có thể chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đầu đội người, bị Lục Khởi một trường mãnh lực đè xuống, đem đầu nện xuống đất, nửa người đều tiến vào trong đất. Phanh, cái này vô song thần lực phía dưới, tại chỗ oanh chấn động, đại địa cuốn lên cao mấy trượng bụi đất, nhấp nhô không ngớt. Lại một cái chớp mắt, không khí yên tĩnh, tất cả mọi người ngu dại nhìn xem cái kia đường đi ở trong một màn. Đây chính là Trấn Quốc Võ Thành Vương thực lực, bá đạo như vậy võ giả thứ tư chí cảnh, cơ hồ đột phá tới thiên địa hồng lô, thành tựu bước thứ 5 nguyên thần chân nhân Khổ Huyền. Thế mà tại Lục Khởi trước mặt, liền một cái yếu đuối con gà con cũng không bằng. Võ đạo cuối cùng khủng bố cảnh giới, làm cho người rung động nhịp tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?